Đồ điên, chương 47 đến 1, gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, nó ngồi suy nghĩ, một lúc, đứng lên thu dọn hành lý, nó bước qua phòng bà. Gõ cửa, bà ơi, bà còn thức không ạ, cháu có chuyện muốn nói. Cháu vào đi, dạ, sao cháu có chuyện gì muốn nói? Nói bà nghe nào, cháu sẽ đi dép, cái gì, cháu vừa nói cái gì cơ? Cháu nói là cháu sẽ đi dép, cháu, đi kiếm cậu Tiên đúng không? Dạ, nó ngập ngừng, cháu, đã thích cậu ta, chấm, cháu, bà sẽ cho cháu đi, nhưng với một điều kiện cháu sẽ không có bất cứ tình cảm nào đối với cậu Tiên nữa, lần gặp mặt này coi như là lần cuối. Khách sạn, nước mắt trên má nó cứ tuôn trào. Gen, Gen, em không sao chứ, Kai vội vàng bước vào, ôm chầm lấy Kai nó òa khóc. Sáng hôm sau, Kai đưa cho nó một bộ quần áo, em đi thay đồ đi, cầm bộ quần áo, nó nói. Cảm ơn anh, thay xong quần áo, cầm hành lý, nó buồn rầu. Ôm lấy nó, Kai nói. Đừng buồn nữa, anh ta không yêu em đâu. Buồn cũng đâu có ích gì. Nhưng mà, mắt nó rớm lệ, anh sẽ luôn ở bên em. Yên tâm đi, công nhận đoạn này xến kinh khủng. Em đã bỏ hết lòng tự trọng của mình để đi tìm anh ấy vậy mà. Anh ấy vẫn không thể quên được Sohi. Tại sao vậy, em đã yêu anh ấy thật lòng mà. Tại sao, hay tại em chỉ là người thứ ba, em chỉ là một con nhóc nghèo nàn, bạo lực thô lỗ, xấu xí. Nó òa khóc, cách chương.